ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, ảo cảnh lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua lúc này đây, Vương Vân Chi không phải lấy người đứng xem thân phận tiến vào ảo cảnh, mà là mà chống đỡ chiến giả thân phận tiến vào ảo cảnh, mà lúc này đây ảo cảnh cũng so trước hai lần muốn hoa lệ nhiều, không hề là một cái trống rỗng phòng nhỏ tiểu nơi sân, mà là tái hiện chính mình cảnh trong mơ, chính mình ngồi ở cao cao tế đàn phía trên, một cái thật dài bậc thang từ dưới chân vẫn luôn kéo dài đến mặt đất. Chính mình trên người xuyên vẫn cứ là kia kiện màu lam trường bào. Chẳng qua, bốn phía là một mảnh cánh đồng hoang vu, hùng hồn bao la hùng vĩ lại trống rỗng. Không có một bóng người, Hạ Lẫm từ nơi xa từng bước một đã đi tới. Hắn thoạt nhìn thực hào, ăn mặc vu sư màu đen trường bào, trên đầu mang mũ choàng. Hắn xa xa thấy Vương Vân Chi, liền tháo xuống mũ choàng, vội vàng hỏi, lão sư, rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta hiện tại ở vào một hồi bài cục bên trong. Hoặc là nói một cái trò chơi. Vương Vân Chi nhìn đến Hạ Lẫm không có việc gì, liền yên tâm, ngươi vừa mới còn hảo đi, bị biến thành thẻ bài mà thôi, lại không phải đã chết. Hạ Lẫm có điểm ủy khuất. Ta, thực hảo, hắn một ủy khuất, Vương Vân Chi liền hận không thể duỗi tay đi xoa hắn tóc. Đáng tiếc khoảng cách quá xa với không tới, chúng ta khả năng muốn sử dụng chính mình kỹ năng cho nhau công kích, thẳng đến phân ra thắng bại. Hoặc là đánh cái ngang tay, Vương Vân Chi suy đoán nói. Người trước nhìn xem chính mình kỹ năng là cái gì, nói xong lời này. Hắn cũng xem xét một chút chính mình kỹ năng, kết quả phát hiện cái này kỹ năng thật sự là lệnh. Người khó có thể mở miệng, Lam Hồ Tử Tân Nương. Kỹ năng mị hoặc, người có thể mị hoặc trước mắt người, làm hắn vì ngươi mà điên cuồng. Vội vàng mà muốn cùng ngươi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rằng trong mắt nhìn đến chỉ là một mảnh mosaic. Nhưng là mosaic ý tứ lại rõ ràng bất quá. Vương Vân Chi hoảng sợ, nghĩ thầm cái này kỹ năng cần thiết đến thận chi lại thận. Nếu không cẩn thận dùng ra đi, hậu quả không dám tưởng tượng, hắn hơi chút đi đi thần. Lại nhìn phía Hạ Lẫm khi, phát hiện Hạ Lẫm đã bắt đầu dọc theo thật dài bậc thang hướng lên trên đi rồi. Này ở phía trước cảnh trong mơ chính là chưa từng có quá, không bao lâu. Hạ Lẫm liền tới rồi Vương Vân Chi trước mắt, cười hì hì bắt đầu làm nũng. Một mở miệng chính là, ta tưởng ngươi, rõ ràng trên người xuyên chính là tượng trưng cho âm u tà ác phu sư áo đen. Trên mặt biểu tình lại nhẹ nhàng đáng yêu bất quá, nói ra nói cũng ngọt đến phát nị. Quả thực phá hủy thân là vu sư chỉnh thể nhân tiết, Vương Vân Chi bị hắn câu này không chút nào che. Dấu nói hung hăng chọc một chút, nhưng lại lo lắng ở cái này ảo cảnh có những người khác vây xem. Không dám hiển lộ ra tới, đành phải tượng trưng tính mà duỗi tay qua đi xoa xoa tóc của hắn, Hạ Lẫm vừa lòng mà ở trong tay. Hắn cọ cọ, cực kỳ giống tiểu nãi lang, cái này địa phương. Vương Vân Chi vừa thấy đến Hạ Lẫm, liền nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Cái này địa phương cùng ta trước kia đã làm mộng rất giống, là cái dạng gì mộng? Ngươi cũng ở chỗ này. Sau đó ta lần lượt mà cự tuyệt ngươi, Vương Vân Chi nói được thực chột dạ kia với ta mà nói thật. Là ác mộng, Hạ Lẫm buồn bực. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi, căn cứ trước hai lần chiến đấu kinh nghiệm. Rời đi nơi này. Chỉ sợ yêu cầu chúng ta hai bên cho nhau công kích. Thẳng đến phân ra thắng bại, hoặc là đánh cái ngang tay mới thôi, Hạ Lẫm vươn tay. Cho ngươi đánh, ngươi nếu là thích nói, dùng hàm răng cắn ta cũng có thể ta nhưng thật ra tưởng Vương Vân Chi bật cười. Nhưng chỉ sợ làm như vậy không đủ, muốn sử dụng kỹ năng mới được, ngươi kỹ năng là cái gì? Ngao chế chén thuốc, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Giao diện chỉ nói cái này chén thuốc là không độc vô hại. Cụ thể có cái gì hiệu quả, còn không có giải thích, nghe tới không có tác dụng gì, nghe tới tính nguy hiểm không lớn. ngươi nhanh lên đem cái này kỹ năng dùng ra tới, Vương Vân Chi lập tức thúc giục, vạn nhất ta chén. Thuốc có cái gì không tốt hiệu quả đâu. Hạ Lẫm Hầu nghi mà khơi màu lông mày. Lão sư, vì cái gì không để dùng ngươi kỹ năng? Ta kỹ năng rất nguy hiểm. Vương Vân Chi lập tức nghiêm túc mà trả lời. Nếu là sử dụng ra tới, hậu quả thực nghiêm trọng. Ở gạt ta đi, Hạ Lẫm nheo lại đôi mắt thấu đi lên. Tiến đến trước mặt hắn tò mò mà quan khán. Còn trước nay không gặp ngươi như vậy hư trương thanh thế đâu. Nhất định có chuyện gì gạt ta. Không có, Vương Vân Chi duỗi tay đem hắn đầu đẩy trở về. Tránh đi hắn ánh mắt, được rồi. Nếu là mệnh lệnh của ngươi, ta liền cố mà làm mà sử dụng một chút kỹ năng đi. Nhưng là ngao chế ra tới chén thuốc ngươi không cần uống. Ai biết sẽ có cái gì kỳ quái hiệu quả, Hạ Lẫm vẫn là thực nghe lời. Lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, hắn bắt tay từ to rộng màu đen ống tay áo chung duỗi ra tới. Hướng trước mặt chỉ, niệm nổi lên một chuỗi phức tạp chú ngữ. Theo ngâm tụng, tế đàn phía trước san bằng trên mặt đất, xuất hiện một cái màu đen nồi. Đáy nồi hạ còn thiêu đốt một đoàn nóng cháy ngọn lửa trong nồi. Dâng lên nửa nồi màu xanh lục khả nghi chén thuốc, ùng ục mà mạo phao phao, tản mát ra kỳ dị hương khí. Hạ Lẫm giống cái chân chính vu sư giống nhau vươn tay. Cầm trong nồi một phen trường bính cái muỗng, nhẹ nhàng rào rào, thuận miệng hỏi, lão sư, ngươi trong mộng ta là bộ dáng gì? Cùng trong hiện thực ngươi không sai biệt lắm, thực đáng yêu, Vương Vân Chi hồi ức một chút, nói, phải không, Hạ Lẫm cúi đầu làm bộ xem xét chén thuốc. Trộm cười, Vương Vân Chi thấy được nụ cười này, trong nháy mắt có chút ngây người. Rũ xuống đôi mắt bắt đầu nghĩ lại chính mình phía trước là như thế nào nhẫn lâu như vậy. Bởi vì cái dạng này Hạ Lẫm là thật sự thực đáng yêu. Đáng yêu đến làm người đặc biệt tưởng nhiều xem vài lần, giây tiếp theo. Hắn liền ý thức được đại sự không ổn, chén thuốc hương khí quá mức với nồng đậm. Hỗn hợp mùi hoa cùng trong hiện thực nào đó dược vật hương khí. Sơ nghe chỉ cảm thấy thoải mái, lại tiếp tục đi xuống. Liền có một loại hoảng hốt cảm giác, ngay sau đó, là nào đó quái dị phản ứng. Vương Vân Chi giơ tay sờ sờ chính mình mặt, nóng bỏng, lần này là thật sự đại ý. Chỉ nghĩ tới rồi có lẽ không uống đi xuống liền không có sự. Không nghĩ tới nghe vừa nghe cũng sẽ có như vậy mãnh liệt hiệu quả. Có lẽ phu sư chén thuốc cùng Lam Hồ Tử Tân Nương mị hoặc kỹ năng là gần. Đều là có thể kích phát ra người nào đó dục vọng, Hạ Lẫm. Mau, đem nó thu hồi tới. Vương Vân Chi hữu khí vô lực mà đỡ cái chán. Không xong, vô pháp thu hồi, Hạ Lẫm sắc mặt biến đổi. Lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Làm sao vậy, đừng lo lắng, ta không có gì nguy hiểm. Chỉ là, bị như vậy vừa đỡ một tới gần. Vương Vân Chi càng là ở trong lòng âm thầm kêu khổ chỉ là cái gì. Hạ Lẫm vẫn là thực lo lắng mà phủng hắn mặt ngó trái ngó phải, Vương Vân Chi nghe được chính mình. Trong đầu kia căn huyền banh đoạn thanh âm, hắn thở dài, lại một lần đem Hạ Lẫm kéo hướng chính mình, hôn đi xuống, chỉ là hắn không nghĩ tới. Ở gương trong phòng sớm đã bại lộ nội tâm hết thảy bạo lực ý tưởng Hạ Lẫm. Lúc này ngược lại ngượng ngùng lên, thật dài một cái hôn sau khi kết thúc, Hạ Lẫm thật cẩn thận hỏi. Lão sư, ngươi muốn làm gì, ngươi, Vương Vân Chi không biết hẳn là cảm thấy nhưng khí vẫn là buồn cười. Hung tợn mà nói, thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Hạ Lẫm không biết là thật sự tự chủ vượt qua thường nhân. Vẫn là đột nhiên biến thành lãnh đạm người bệnh, hỏi một lần lại một lần. Sợ chính mình không có được đến cuối cùng cho phép, 100% mơ siêu, Vương Vân Chi cảm thấy. Chính mình ra mặt đều ở trong một đêm biến dày, ở đáp ứng Hạ Lẫm trong nháy mắt kia, hắn cũng phỏng đoán quá vô số lần, lần đầu tiên sẽ là cái dạng gì, ở sở hữu tưởng tượng chung, đều là Hạ Lẫm đối với chính mình sói đói chụp mồi. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phản lại đây, chính mình ngược lại biến thành ác lang, Hạ Lẫm ngược lại bày ra một bộ vô tội cừu con tư thái. Nơi chốn nhường nhịn, chỉ là. Ta không biết ở ảo cảnh hay không an toàn, Ta đã từng làm người đứng xem tiến vào trước hai chàng chiến đấu ảo cảnh. Không biết có thể hay không có người lấy đồng dạng phương thức tiến vào chúng ta trận chiến đấu này. Ảo cảnh, nhiệt đến nóng lên đầu óc thoáng bình tĩnh một chút. Vương Vân Chi lại bổ sung nói, Hạ Lẫm do dự một lát. Trịnh trọng mà nói, ta nơi này, có một cái tuyệt đối an toàn địa phương, hắn nâng lên tay. Ngón tay thượng cái kia vô sắc trong suốt tiểu khối vuông kim cương lóe kỳ dị quang. Tiểu khối vuông kim cương nhanh chóng mở rộng, nuốt sống bọn họ, Vương Vân Chi mở to mắt, phát hiện chính mình lần thứ hai đi tới cái kia quen thuộc phòng nghỉ. Hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường, hình dạng dữ tợn pho tượng, địa ngục giống nhau trang trí phong cách, màu đỏ tươi cùng màu đen sofa cùng giường. Rời đi ảo cảnh, tiến vào tiểu khối vuông, kia nồi nước dược hơi thở không bao giờ sẽ vô khổng bất nhập mà quanh quẩn ở chính mình bên người. Lệnh người mê say hương khí cũng đã biến mất, nhưng mà Vương Vân Chi cảm giác, vô dụng, mặc dù chén thuốc không còn nữa, nó mang đến dụ hoặc cũng vẫn cứ gắt gao quấn quanh chính mình, Hạ Lẫm. Hắn xoay người, muốn tìm Hạ Lẫm, nhưng mà còn chưa nói ra mấy chữ. Đã bị một cổ thật lớn lực lượng phát cục thẳng đến giờ khắc này. Vương Vân Chi mới ý thức được, Hạ Lẫm vừa mới ngoan ngoãn cẩn thận, là liều mạng bao lớn sức lực mới nhẫn ra tới, Hạ Lẫm giống một con tiểu ác lang giống nhau hung hăng. Mà đem hắn phát cục ở trên giường, hé miệng liền cắn cổ hắn, nhọn nhọn tiểu hàm răng ở trên cổ đâm ra vệt đỏ. Rất đau. Lại hoàn toàn không có dưng lại ý tứ, màu lam trường bào bị cởi xuống dưới. Giống nước biển giống nhau chảy xuôi tới rồi trên mặt đất. Nếu không phải bởi vì nó to rộng thiết kế, có lẽ đã sớm bị Hạ Lẫm trực tiếp xé nát. Không biết qua bao lâu, Vương Vân Chi mở to mắt, phát hiện chính mình bị Hạ Lẫm tứ chi cùng sử dụng mà ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, như là sợ hãi chính mình sẽ đào tẩu giống nhau, tiểu ác lang khóe miệng còn treo nhàn nhạt tươi cười. Còn đang trong giấc mộng vừa lòng mà táp tạp miệng, Vương Vân Chi thử dãy dụa một chút. Đau, không lâu trước đây đau đớn cùng khoái cảm ký ức tất cả đều khôi phục. Giống thủy triều giống nhau nảy lên tới đem hắn bao phủ. Vương Vân Chi có điểm quẫn, dùng sức dãy dụa đá Hạ Lẫm một chút. Hạ Lẫm, tỉnh tỉnh ân. Tiểu ác lang mở to mắt, thò qua tới ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Mua thương đương, chúng ta, có phải hay không nên nhanh lên rời đi nơi này? Vương Vân Chi nhớ lại cái kia còn không có kết thúc bài cục. Trong lòng nói xấu sau lưng chính mình quá hoang đường, thế nhưng vì tham hoan mà đem trò chơi đối thủ đều ném ở cái kia trong phòng. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, tuân mệnh, lão bà, Hạ Lẫm cười cười. Một cái xoay người, liền đem Vương Vân Chi từ trên giường ôm lên, trước kia kêu lão sư hiện tại kêu lão bà. Ngay cả Vương Vân Chi chính mình cũng phán đoán không ra này hai loại xưng hô cái nào càng cảm thấy. Thẹn bọn họ rời đi tiểu khối vuông, về tới ảo cảnh chung, kia nồi nước dược vẫn cứ ở lộc cộc mạo phao phao. Tản ra mê người hương khí, không nghĩ tới dược hiệu như vậy mãnh liệt. Chỉ là nghe vừa nghe liền, Vương Vân Chi nhìn nó liếc mắt một cái, đầy bụng hồ nghi mà cảm thán nói. Hạ Lẫm, các ngươi vu sư kỹ năng đều như vậy hoàng bạo sao? Lão bà, ngươi đang nói cái gì đâu? Hạ Lẫm bất mãn mà từ sau lưng ôm lấy hắn. Cầm gác ở đỉnh đầu hắn, cái này chén thuốc căn bản không có ngươi tưởng cái kia dược hiệu. Hạ Lẫm vừa mới lại xem xét. Chính mình kỹ năng. Phát hiện kỹ năng giải thích càng thêm hoàn thiện, cấp ra chén thuốc hiệu dụng giải thích, không có bất luận cái gì hiệu dụng. Hết chương.